Chương 954 Diệt Lôi Chủy. Ngay khi một đạo hỏa diễm xanh biếc lùi vào trong cơ thể của Tiêu Viêm, thì cỗ khí thế điên cuồng bành trướng từ từ đình chỉ lại. Thân thể của Tiêu Viêm không có chút nào đấu khí tiết ra, như một cỗ áp bách vô hình lấy nó làm trung tâm khuếch tán mở ra bốn phía. Cảm giác được cỗ áp bách này so với Hồng Thần trước kia mạnh hơn nhiều. Đến giờ phút này Hồng Thần cơ là cấp bậc đấu hoàng cửu tinh, vậy Tiêu Viêm chính là cấp bậc đấu hoàng đỉnh phong, khoảng cách đấu tông chỉ là một bước chân. Bí pháp thật mạnh mẽ, tăng phúc như vậy dù là Lôi Thần Hàng Lâm Phong Lôi Các cũng đều không thể sánh được. Ha ha, xem ra Tuyết Nhi thực là mời được cho Hàn gia ta một pho đại thần thâm sâu khó lường. Tại chỗ ngồi của Hàn gia, Hàn Trì nhìn khí thế bành trướng của Tiêu Viêm, trong mơ hồ hắn cảm giác được so với chính mình không sai biệt. Trên khuôn mặt nhịn không được hiện một chút sợ hãi cùng than nhẹ cười. Năm đó tại Lôi Viện, hắn chỉ là một đại đấu sư bình thường nhưng dám tham gia chiến đấu với đấu hoàng. Hiện giờ trôi qua mấy năm, thành tựu tự nhiên là khủng bố hơn nhiều. Hồng Thần kia mặc dù là thiên tài, nhưng tại trước mặt Tiêu Viêm chỉ là hạ xuống một cấp bậc. Hàn Nguyệt nở nụ cười tuyệt đẹp nói, thấy Tiêu Viêm chiếm cứ thượng phong, nàng cũng có chút vui sướng. Việc này dù sao chuyện liên quan đến đại sự cả đời làng, nói không khẩn trương chính là giả tạo. Hàn Tuyết một bên nghe được lời của nàng cũng nhẹ nhàng cười, đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh niên mặc mà bố y đang đứng giữa tràng thi đấu. Bộ quần áo xem như là cực kỳ bình thường, nhưng tại trên người của hắn ngược lại làm cho nàng cảm giác được một cái loại duệ khí đặc thù. Cái này giống như là một thanh bảo kiếm tuyệt thế ẩn giấu trong vỏ kiếm bình thường, nhưng lại tản ra một luồng kiếm khí sắc bén làm cho người ta không dám khinh thường. Giờ phút này, thanh niên đứng trên tiên thạch đài kia không nghi ngờ là ánh dương quang chói mắt nhất. Cảm thụ được cơ thể mênh mông lực lượng, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi. Mượn dùng bí pháp chi hiệu, hắn đã đạt tới đấu hoàng địch phong. Trong nháy mắt này, hắn có lúc mơ hồ cảm nhận được bị một tầng ngăn cách tồn tại. Tầng ngăn cách kia nhìn rõ thì hư vô, nhưng mặc kệ lực lượng trong cơ thể có tiến tiếp tục kéo lên như thế nào, cũng thủy chung có thể chạm vào nó, huống chi là đánh vỡ. Này, chẳng lẽ là một bức tường ngăn cách đấu hoàng hay sao? Tiêu Viêm như có một suy nghĩ thầm thì lẩm bẩm. Trong thời gian ngắn ngủi kia, hắn mơ hồ biết muốn đột phá tới cấp bậc đấu tông, cần nhất là đấu khí, tất nhiên là cần phải là lực lượng cực kỳ khủng bố. Mặc dù bản thân hắn hiện giờ đang ở đấu hoàng đỉnh phong, nhưng cách bước kia như cũ còn là một bước xa. Một bước nhỏ nhỏ này làm cho không ít cường giả hao phí cả đời cũng không thể vượt qua nó. Khó khăn trong đó có thể nghĩ đến được à? Nếu như giờ phút này trên người ta mang theo hai biến cuối cùng của thiên hỏa tam huyền biến, hơn nữa có dị hỏa, không biết có hay không đột phá bức tường ngăn cách kia. Trên mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia sắc bén, trong lòng dâng lên một cỗ nóng cháy. Nói không chừng biện pháp này thực có một ít tác dụng, ngày sau có thời gian lên thử xem một lần. Ý niệm trong lòng vừa hiện lên, Tiêu Viêm cũng đem tâm thần kéo về thực tại, chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo ý cười, hướng khuôn mặt ngưng trọng của Hồng Thần một phía đối diện, chợt bàn tay nắm chặt trọng xích, cước bộ bước một bước nhẹ nhàng, một bước đó với khoảng cách hơn 10 trượng, cơ hồ là thoạt lóe qua. Tại khoảng cách Tiêu Viêm chậm rãi dậm chân đó, sắc mặt Hồng Thần cũng hơi đổi, dưới bàn chân chợt lôi điện, ngân sắc mạnh mẽ xuất hiện, thân thể run rẩy, suy. Huyền trọng xích đột nhiên hiện tại trên đỉnh đầu Hồng Thần, trực tiếp hung hăng chụp xuống, nhưng vẫn không thấy máu tươi tuôn ra mà là xuyên thấu qua. Tam thiên lôi động sao? Thân hình hiện ra, trong lòng Tiêu Viêm cười lạnh, cước bộ mạnh mẽ quỷ dị lướt ngang mấy bước. Trọng xích giống như là trường thương, hướng một chỗ không gian thẳng tắp mà điểm tới, xoạt. Trọng xích điểm ra từ chỗ không gian hư vô, một đạo hắc thiết chùy cung cũng đột ngột xuất hiện. Cuối cùng nó va chạm thật mạnh vào nhau, chợt nhìn thấy một thân ảnh trực tiếp xuất hiện, bàn chân đạp một đạp, bước lùi về sau vài chục bước mới đứng vững thân hình. Vì sao tam thiên lôi động lại đối với hắn không một chút tác dụng? Tiếp tục bị Tiêu Viêm dễ dàng nhìn trúng vị trí, trong mắt Hồng Thần hiện lên một chút khiếp sợ, bàn tay nắm lấy hạo lôi chùy hơi hơi run rẩy lên. Lúc trước một cách hùng hãn kia của Tiêu Viêm cơ hồ làm cho cánh tay của hắn đều trở nên chết lặng, Tiêu Viêm sau khi thi triển Tam Huyền Biến, rõ ràng thực lực so với hắn cao hơn một bậc. Một xích đánh lui Hồng Thần, Tiêu Viêm khóe miệng ý cười lạnh càng sâu, cước bộ liền đạp lên. Mỗi một bước đều là cách 10 bước, trong chớp mắt một lần nữa xuất hiện trước mặt Hồng Thần, cánh tay run lên, lập tức xuất hiện từng đạo thức ảnh liên miên không dứt, cuối cùng phảng phất hóa thành một đạo hải đảo sóng lãng, một sóng chồng lên một sóng, hướng Hồng Thần hung hăng đánh sâu vào. Quay mắt về phía Tiêu Viêm đột ngột xuất hiện tấn công cuồng mãnh, Hồng Thần đột nhiên có chút chật vật, hạo lôi chùy trong tay không ngừng múa máy, cơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh đối với xích ảnh trước mặt hung hăng phất qua, xoạt xoạt. Trên quảng trường hai đạo thân ảnh như ẩn hiện, tốc độ hai người quá nhanh, người bình thường chỉ nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào nhau dẫn đến bạo xuất hoa lửa trong đó truyền ra không thôi. Chỉ có hạng người có nhãn lực đủ độc mới có thể phân biệt được thân hình của hai người. Giờ phút này tình huống trên sân là sau khi Tiêu Viêm thì triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thì cơ hồ Hồng Thần rơi xuống hạ phong, tranh đấu khí lại không hùng hồn bằng Tiêu Viêm. So thân pháp, Tiêu Viêm lại có linh hồn cảm giác lực lượng, tùy thời có thể tìm ra thân hình cùng vị trí. So lực lượng cơ thể, Tiêu Viêm phần đông đã trải qua thiên linh địa bảo cho đến dị hỏa cải tạo rèn luyện, độ cường hoàng xa xa không thể so sánh được. Lúc này đây, tại tất cả các tình huống đều rơi vào hạ phong, hắn làm thế nào cũng không thể đấu được với Tiêu Viêm. Cục diện trong sân, người sáng suốt có thể nhìn ra Hồng Thần cơ hội thắng bắt đầu cắt giảm trầm trọng. Có thể thấy được loại cục diện này, tự nhiên là người của hai nhà Hàn gia cùng Hồng gia trong đó. Trên khuôn mặt từng người Hàn gia thật ra ý cười càng ngày càng nhiều, mà đám người Hồng gia sắc mặt càng trở nên âm trầm. Bọn họ đối với Hồng Thần tin tưởng cực độ, mà chính loại tin tưởng này lại là biểu hiện ra thực lực nhiều lắm như vậy và kéo dài cho đến hôm nay. Nhưng bọn họ thế nào cũng chưa từng dự đoán được Hàn gia cự nhiên chân chính tìm được người có thể địch nổi Hồng Thần, thậm chí còn cho rằng là cường giả mạnh nhất trong đồng lứa. Điểm này làm cho bọn họ quá bất ngờ. Cáp trọng xích thiết trùy mạnh mẽ ầm ầm một lần nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh xuống, cánh tay giống như rắn xoay quanh một cách quỷ dị, đột nhiên hiện trước mặt Hồng Thần, ầm ầm như chớp khắc lên lồng ngực. Phụt, một chiêu đánh ra một luồng lực đạo cường hãn, nhất thời như đại hồng thủy hướng trên thân thể của Hồng Thần tản mát ra, làm sắc mặt của hắn trắng bệch, một ngụm máu tươi liền phun ra, thân hình đột nhiên bị bắn ngược trở lại, kéo dài trên mặt đất một dấu vết dài 10 thước mới từ từ đình chỉ lại. Giữa sân xuất hiện một cái biến hóa đột ngột, trực tiếp làm cho từng đạo xôn xao kinh hãi xung quanh đấu tràng vang lên. Đây là lần thứ hai người giao thủ cho tới nay chân chính xuất hiện hộc máu bị thương. Hơn nữa, khi bọn hắn nhìn thấy người bị thương chính là Hồng Thần, khiến cho khiếp sợ trên vẻ mặt càng đậm. Chiến đấu liên tục tới bực này, một ít người cẩn thận liền phát hiện, tựa hồ từ đầu tới cuối, Hồng Thần kia không đánh trúng Tiêu Viêm dù là quần áo, mà bản thân xem ra lại đi rơi vào kết cục dị thường chật vật. Một chiêu đánh lui Hồng Thần, hai mắt Tiêu Viêm nhấc lên, liếc mắt nhìn Hồng Thần ở xa xa, trên mặt thản nhiên nói, đứng lên đi, một trưởng kia còn không lấy mạng được ngươi đâu. Hừ, sắc mặt Hồng Thần càng thêm ảm đạm, trong mắt tràn ngập tia dữ tợn, phun một ngụm máu. Hòa trong chậm rãi đứng lên, ầm ầm từ trong miệng truyền ra, tại bên trong đồng trăng lửa, đem ta bước đến bậc này, người là người đầu tiên. Bàn tay khẽ lau đi vết máu trên miệng, Hồng Thần ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra đôi mắt dữ tợn giống như là dã thú bị thương, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi xì ra, cuối cùng tí tách hợp trên hạo lôi chùy ở trước mặt mà theo máu tươi thâm nhập, hạo lôi chùy kia lập tức tản mát ra một loại huyết tinh có chi vị lồng đậm. Bàn tay nắm chặt hạo lôi chùy, Hồng Thần hít một hơi thật sâu, chờ trong cổ huyệt cổ họng chuyển ra một đạo tiếng động giống giận, nhất thời một cái cỗ lôi đấu khí cuồng bạo lên giống như là điện mang, bùm bùm từ trong kẻ trào ra, cuối cùng hội tụ tại hạo lôi chùy trên bàn tay. Càng ngày càng nhiều lôi đấu khí được hội tụ lại, vết máu của hạo lôi chùy cũng lan ra, cuối cùng hòa nhập vào lôi đấu khí, làm cho lực lượng cuồng bạo trở lên bành trướng. Thấy cử động của Hồng Thần ở giữa sân, ở trên chỗ ngồi của Hồng gia, sắc mặt mọi người đều hơi đổi, mà lão giả hội y kia cũng khẽ thở dài một tiếng nói, cự nhiên đem Hồng Thần bước đến sử dụng đấu kỹ do các chủ Bắc các tự mình truyền thụ, tiêu viêm này xác thực rất mạnh. Chỉ sợ nhìn khắp toàn bộ đồng trang lứa tại phong lôi các bắc cũng rất ít người có thể chống lại, trừ khi... Nói tới đây, lão giả mặc huy có chút dừng lại, lẩm bẩm nói, trừ khi là Phượng tiểu thư ra tay. Nghe vậy, Hồng Lập ở một bên thân thể nhất thời cứng đờ, trầm giọng kinh hãi nói, Phượng tiểu thư. Huyền lão nói chính là vị duy nhất trong vòng trăm năm qua tại phong lôi các thông qua thiên lôi tháp khảo thí sao, Phượng tiểu thư. Lão giả mặc huy nhàn nhạt gật đầu, cũng không nói thêm lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống giữa sân. Giữa sân, hồng thần đấu khí trong cơ thể cơ hồ quán trú vào bên trong hạo lôi chùy, một đạo lôi quang khổng lồ chừng 10 trượng hiện ra, đem nguyên bản của nó bao phủ bên trong. Diệt lôi chùy, đột nhiên một tiếng khàn khàn vang lên từ trong lôi quang chuyển tới. Chợt hạo lôi chùy trên tay của hồng thần giống như là một đạo thiên lôi cự đại, hung hăng đánh trên mặt đất. Ở khoảng khắc đó, cả thiên thạch đài đều âm âm run rẩy. Rào. Hạo lôi chùy lặng lề lện trên mặt đất, tạo thành một cái khe thật lớn, không ngừng hiện ra. Chợt một đạo lôi quang khổng lồ cỡ chừng 10 trượng mạnh mẽ hóa thành một đầu lôi thú dữ tợn, nhanh chóng như tia chớp, bốn vó chạm vào mặt đất lộ tung chằng chịt vết nứt. Mấy đạp như thế, tựa như là điện mang hiện ra trên đầu của tiêu viên. Một tiếng rít gào kinh thiên động địa vang lên, lôi điện liền ngưng tụ thành trào trường, hung hăng hướng đầu tiêu viêm chụt tới. Một chiêu này làm cho không gian trực tiếp vặn vẹo, thậm chí trong lúc mơ hồ xuất hiện tì tì những cái không gian liệt vùng đen ngòm truyền ra, lực đạo như vậy cực kỳ đáng sợ. Quay mắt nhìn tốc độ công kích của đầu lôi thú dữ tợn kia, lòng tiêu viêm cũng thoáng cả kinh. Ngần màng đột nhiên hiện ra dưới bàn chân, thân thể hư một tiếng, hóa thành đạo tàn ảnh lùi về phía sau, đem điện quang công kích của lôi thú nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng mà thân thể vừa mới lùi về phía sau khoảng không xa, tiêu viêm giống như đang nghĩ tới điều gì, thân hình đột nhiên ngừng lại, trong lòng thầm kêu một tiếng bất hảo. Tại khoảng khắc thân hình tiêu viêm đình trệ trên chỗ ngồi của Hồng Sa, tên lão giả mặc hôi y kia ánh mắt mạnh mẽ mở to, chợt đứng bật dậy, áo bào trên toàn thân không gió mà lay động, ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm tiêu viêm, gằn từng chữ, Tam Thiên Lôi Động. Chương 955, biến cố. Theo thói quen kín đáo thi triển Tam Thiên Lôi Động, tiêu viêm thuận lợi lé tránh công kích của đầu lôi thú kia. Sau khi thân hình mới dừng lại, lôi thú kia cảm ứng liền ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, bốn vó hung hăng chà đạp trên mặt đất, từng cái khe lan tràn xuất hiện, thân hình một lần nữa hóa thành tia chớp bắn thẳng với tiêu viêm. Hừ, bị mấy lần lôi thú này dây dưa, trong mắt tiêu viêm xẹt lên chút sắc lạnh. Một chiêu này hẳn là sát chiêu của hung thần, uy lực đích xác không yếu, sợ rằng là địa giai đấu kỹ, bất quá cần phải có tinh huyết dẫn dắt. Kể ra mà nói, chiêu này thi triển ra hắn cũng lâm vào trạng thái suy yếu, nói cách khác hắn bây giờ không còn lực tái chiến. Chỉ cần tiêu viêm có thể giải quyết lôi đấu khí biến thành đầu lôi thú này, như vậy trận giao phong này Hồng Gia liền thất bại, kết cục hạ màn. Vốn bước lên trên mặt đất, hai tay tiêu viêm nhanh chóng kết ấn, từng đạo tàn ảnh xung quanh làm cho người ta hoa mắt. Theo từng cái thủ ấn kết động, một luồng ánh sáng xanh biếc cũng nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay. Thủ ấn kết động cùng với trước mặt kình phong mãnh liệt lần nữa đánh tới, mơ hồ kèm theo một tiếng sấm van. Tiêu viêm nhướng mày, cước bộ lùi lại, trong miệng nhanh chóng khẽ ngầm tới cuối, giống như là con cóc. Đột nhiên một đạo sư ngầm hổ gầm kinh thiên động địa khuếch tán trên quảng trường, sư hổ toái kim ngâm, giống như một loại âm ba thực chất từ tiêu đài nhanh chóng khuếch tán ở nơi này. Âm ba chính diện va chạm, tàn phá lên thân thể lôi thú, thân thể nhất thời ngừng lại, toàn thân lôi đỉnh điên cuồng lóe lên lôi điện, bốn vó phải lùi lại mười mấy bước mới có thể đem lực lượng âm ba chống đỡ được. Âm ba lực lượng mới tiêu tán, trong mắt lôi thú khổng lồ kia điện mang lại lóe lên, một tiếng gầm nhẹ, bốn vó lại vọt tới, thân thể cao lớn như hổ đói vô mồi trực tiếp vượt qua mấy thước hiện ra trước đỉnh tiêu viêm, mang theo lôi quang đầy trời hướng đầu tiêu viêm một ngụm táp tới. Đối mặt với lôi thú đang điên cuồng cắn xé, Lần này Tiêu Viêm cũng không lùi lại nữa, mà là càng lúc càng nhanh kết ấn hai tay. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo năng lượng thủ ấn kỳ dị. Năng lượng thủ ấn màu lục bích chỉ lớn chừng lòng bàn tay nhỏ bé, toàn thân sáng bóng, nhìn qua giống như một loại thủy tinh xanh biếc, được chế tạo cực kỳ tinh mỹ. Bề ngoài mặc dù như vậy, nhưng trong đó ẩn chứa năng lượng rất khủng bố. Thủ ấn vừa thành hình thì trên đỉnh đầu bóng đen cũng nhanh chóng ập tới. Khuôn mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên lôi quang cách trong gang tấc, thân hình chợt lóe, cánh tay của quỷ ấn cong lại thẳng tắp hướng giữa trán lôi thú. Viên hải ấn lúc sắp ra va chạm, tức thời lôi thú phát hiện ra một tiếng gào rú, từng luồng lôi quang bùm bùm điên cuồng trên thân thể phát ra. Bất quá khi lôi quang tiếp xúc với ánh sáng xanh biếc cũng nhanh chóng quỷ dị tiêu tán. Phá! Trong nháy mắt, Tiêu Viêm xẹt một chút lãnh ý, đột nhiên quát lên một tiếng, lòng bàn tay chợt hung hăng chớp động, quang ấn đột nhiên bộc phát, hào quang xanh biếc giống như là một vòng ánh sáng chói lọi, chỉ một thoáng đã va chạm vào bao phủ toàn bộ lôi quang trên thân thể lôi thú. Bị năng lượng này ăn mòn, lôi thú rốt cuộc gào lên bi thương, dưới từng đạo ánh mắt khiếp sợ bạo liệt thành từng điểm mỡ sáng màu bạc. Khi lôi thú bạo liệt, quang ấn dần tiêu tán, ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng liếc nhìn về phía sắc mặt đang khiếp sợ của Hồng Thần nơi xa, bàn tay nắm chặt trọng xích lần nữa, bàn chân khẽ chớp, thân hình nhanh chóng biến mất. Thấy thân hình Tiêu Viêm biến mất, sắc mặt Hồng Thần trở nên biến đổi, nhìn thoáng qua Hạo Lôi Chủy bên cạnh, bàn tay vội vàng vươn ra, song còn chưa đợi bàn tay đụng tới chuôi chủy, một đạo kình phong hung hãn đánh trúng thân thể, lực đạo cuồng mãng trên thân thể chấp động, kéo lê trên mặt đất chừng mười mấy thước, phụt, lần nữa bị một đòn nghiêm trọng. Hồng Thần phun ra máu tươi, còn không kịp đứng dậy, bóng đen liền đánh tới, lấy thế xét đỉnh, hung hăng vỗ xuống đầu. Ta nhận thua. Nhìn thấy cái bóng tước khổng lồ trên mặt đất, con người Hồng Thần co rụt lại, vội vàng quát. Suy, trọng tước cách đỉnh đầu Hồng Thần chưa tới lửa thước đột nhiên ngừng lại, lực đạo ẩn chứa trên thân xích truyền xuống, trực tiếp đem Hồng Thần đập xuống mặt đất, giống như là bộ dáng con cóc có chút chật vật. Giờ phút này Tiêu Viêm một tay cầm thước, đem thân thước rộng lớn dừng trên đầu đối phương, mà Hồng Thần toàn thân co cắp trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, trực tiếp làm cho thạch đài trở nên vắng lặng. Cái kết cục này không ai nghĩ tới. Lúc mới đầu, không có người nào nghĩ rằng vị thiên tài trẻ tuổi đỉnh đỉnh đại danh Tiên Bắc Thành lại bị một gã thanh niên xa lạ đánh cho thê thảm và chật vật như thế. Mặc dù chiến đấu chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng những người chân chính có nhãn lực có thể thấy Hồng Thần đã đụng phải dùng toàn lực, nhưng vị thanh niên mặc áo vải kia từ đầu tới cuối ứng phó bình tĩnh, tựa như là một cái đầm không có đáy, sâu không thể lường, làm cho người khác khó có thể cảm nhận. Hắn thực sự thắng rồi. Trong sân, mọi người chỗ ngồi hẳn ra thấy Hồng Thần bị Tiêu Viêm dùng trọng xích đánh cho thân thể không dám vong động, đều hít sâu một hơi, chợt như cũ không có chút tin tưởng lẩm bẩm. Mặc dù rất xem trọng hắn, nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá thấp hắn như vậy. Hàn Trì khẽ thở dài một hơi nói, cao hứng nhất chính là hai làng Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết rốt cuộc có thể chút được gánh nặng, thở phào một cái, sau đó không khỏi vui vẻ. Trong sân, đạo thân ảnh gầy gò kia vô tình để lại một đạo dấu ấn khó có thể quên trong lòng. Trên thạch đài yên tĩnh trong chốc lát, chợt vang lên hàng loạt tiếng vỗ tay ủng hộ như sấm. Cuộc chiến đấu phấn khích của những người trẻ tuổi này làm cho bọn họ cảm thấy chuyến đi này không uổng, đặc biệt người thanh niên một thân bối kia cho họ một cái ấn tượng sâu đậm. Khi tiếng ủng hộ toàn triệu vang lên, sắc mặt người Hồng gia trở nên dị thường khó coi. Vốn cho Hàn gia chắc chắn phải thua, kết quả hôm nay mất hết mặt mũi. Trong sân, Tiêu Viêm chậm rãi rút huyền trọng xích trở về, cúi đầu liếc Hồng Thần một cái, sau đó liền xoay người bước đi. Thân thể mới xoay đi, Hồng Thần đang ngã sấp trên mặt đất, chợt ánh mắt lóe lên vẻ dữ tợn cùng oán độc, song trưởng liền nhấn lên trên mặt đất, một đạo lôi quang ám tiễn từ trong tay áo bắn ra, bắn thẳng về lưng Tiêu Viêm. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhất thời vang lên từng tiếng xôn xao chửi rủa. Tiêu Viêm tha cho Hồng Thần một mạng, mà người này còn dám hành động tùy tiện đến thế. Suy, lôi quang ám tiễn trong nháy mắt hoảng sợ chính xác đánh trúng lưng Tiêu Viêm, hơn nữa còn trực tiếp xuyên thấu, nhưng không có một chút máu nào. Ngược lại, đạo thân ảnh kia bắt đầu mơ hồ tan ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hồng Thần hoảng sợ, vội vàng lùi về phía sau, song khớp bộ mới thối lui được thì thân thể đình chỉ bởi một bàn tay thẳng, chẳng biết từ khi nào nhẹ nhàng đặt tại vị trí sau lưng hắn, dừng lại. Nhìn thấy thân ảnh Tiêu Viêm xuất hiện phía sau Hồng Thần, tại khu vực Hồng Gia nhất thời vang lên từng tiếng giống giận. Chợt thân hình lão già áo xám vừa động, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ hướng giữa sân vọt tới. Cái này chính là người lựa chọn, chẳng trách ai được. Thanh âm nhẹ nhàng truyền tới trong tai Hồng Thần. Một cảm giác lạnh lẽo sợ hãi trong lòng tràn ra, còn không đợi cầu xin tha thứ vang lên, từ phía sau một đạo kinh lực hung hãn đánh trúng hậu tâm, phốc suy, một ngụm máu tươi mãnh liệt bắn ra, mà thân thể Hồng Thần cũng mềm nhũn té xuống, cắm đầu xuống đất. Cơ hồ cùng lúc kinh lực đẩy ra, Tiêu Viêm liền đá một cước đem thân thể Hồng Thần bắn về phía sau, mãnh liệt vọt tới. Nhưng lão già áo xám muốn ra tay thì thấy thân ảnh Hồng Thần đang lao về phía hắn, lập tức vung tay lên, lực đạo biến thành nhu kình đem hắn bắt được, vội vàng xem xét, sắc mặt trở nên âm trầm. Hồng Thần đúng là còn một hơi thở, nhưng kinh mạch toàn thân bị một chưởng của Tiêu Viêm toàn bộ phế nát, dù có chữa trị cũng chỉ là một phế nhân. Ánh mắt âm trầm chuyển hướng Tiêu Viêm, lão già áo xám giận quá hóa cười, tốt tốt, dám giết người phong lối các ta, tiểu tử ngươi nhất định phải hối hận. Âm thanh vang lên, tay áo chợt vung lên một cỗ kình phong quanh thân Hồng Thần đang hôn mê, ném về phía đám người Hồng Lập. Sau khi nhận lấy được thì sắc mặt trở lên xanh mét, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Viêm. Không cần biết người có thân phận gì, Hồng gia ta cùng ngươi không chết không thôi. Thanh âm oán độc của Hồng Lập vang lên, làm cho thiên thạch đài xôn xao trở lên an tĩnh. Đối với lời oán độc của Hồng Lập, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, thản nhiên nói: theo Hồng gia chủ nói vậy, hắn vừa rồi âm thầm đánh lén ta, ta xuất thủ phản kháng có lẽ là không đúng. Người hẳn cũng biết nếu lúc trước ta không nhanh tránh né, kết quả so với hắn bây giờ không tốt hơn là bao. Lão tử bất kể những thứ này, người đem nhi tử của ta đánh thành phế nhân, ta lấy mạng ngươi. Vẻ mặt Hồng Lập dữ tợn nói. Tiêu Viêm chỉ cười lạnh, người cũng không cần nhiều lời, hôm nay sẽ không cần thoát được. Lão giả áo xám ánh mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm chậm rãi nói, bất quá trước đó người phải nói cho lão phu biết từ chỗ nào người tụ tập được Tam Thiên Lôi Động, vòng lôi các tuyệt không có đệ tử như ngươi. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, quả nhiên vẫn bị nhận ra, bất quá thì có sao. Chương 956, không đủ tư cách. Biến cố xảy ra giữa sân làm cho thiên thạch đài trở nên an tĩnh rất nhiều. Mọi người chợt nhìn nhau có chút không rõ đến tuột cùng phát sinh chuyện gì. Khi bọn họ hiểu ra thì việc Hồng Thần bị trọng thương hoàn toàn là gieo gió gặp bão. Dù sao người ta đã bỏ qua cho ngươi một mạng, ngươi lại còn muốn ám toán. Việc này đúng là đáng đời. Đương nhiên dù nghĩ như vậy nhưng ngại thế lực của Hồng gia tại Thiên Bắc Thành nên không ai dám nói gì. Hồng Lập, các ngươi muốn làm gì? Dù người khác không nói gì nhưng người Hàn gia buộc phải ra mặt. Lập tức một đám người từ trên đài cao phóng xuống, tất cả tiến vào trong quảng trường bên cạnh Tiêu Viêm. Hồng Lập, cuộc tỷ thí hôm nay là Hồng Thần bị thua, chẳng lẽ người Hồng gia còn muốn trước mặt mọi người phản đối sao? Hàn Chỉ căm tức Hồng Lập, quát lạnh nói: Thiên Thạch Đài là võ đài thiên nhiên của Thiên Bắc Thành, tại phía trên đây tỷ thí đều là sinh tử tại mệnh, điểm này Hồng gia không phải không biết chứ? Bị Hàn Chỉ khiển trách một phen, da mặt Hồng Lập không khỏi run run. Tiêu Quang Mang lóe lên ánh mắt dữ tợn nói: lão tử không chấp ngươi, tiểu tử này đã thương nhi tử của ta, Hồng gia ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Người Hàn gia chẳng lẽ muốn vì một ngoại nhân khai chiến Hồng gia? Sắc mặt Hàn Chỉ âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Lập, lạnh giọng nói như chém sắt: Tiêu Viêm là người Hàn gia ta mời tới, nếu hắn có đại ân với Hàn gia ta mà bị Hàn gia ta vứt bỏ, vậy sau này ai dám giúp Hàn gia ta? Mặc dù người muốn khiêu chiến uy hiếp, ta cũng nói cho người rõ, Tiêu Viêm là người Hàn gia ta bảo hộ. Vì một ngoại nhân cùng Hồng gia khai chiến, không đề cập tới trong đó lợi ích gì, Hàn gia cũng phải ra mặt. Bởi vì nếu không, lúc này lùi bước, thanh danh Hàn gia thực sự rất xấu, càng không nói về sau có thể sống yên ổn tại Thiên Bắc Thành. Hàn Chỉ cực kỳ rõ ràng, bởi vậy khi nói chuyện có chút tàn nhẫn, không có lừa điểm lùi bước. Lời nói này của Hàn Chỉ không phải không có hiệu quả, ít nhất sau khi nói xong thì xung quanh thiên thạch đại nhất thời vang lên từng trận âm thanh trầm trồ khen ngợi. Thấy Hàn Chỉ đối trọ gay gắt như vậy, sắc mặt Hồng Lập cũng trở lên cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn nói những lời này có chút tàn nhẫn, nhưng việc ngày hôm nay Hồng gia cũng không chiếm được chút đạo lý. Nếu như muốn hắn vô duyên vô cớ nuốt trôi lỗi hận Hồng Thần bị phế thì tuyệt không thể. Hồng Thần được coi là niềm hy vọng gia tộc, gia tộc đối với hắn tốn rất nhiều tâm huyết, hiện giờ lại bị hủy dưới tay Tiêu Viêm, vậy sao hắn có thể bình tĩnh được? Hạt gia quả thật là quyết đoán. Khi sắc mặt Hồng Lập đang biến ảo, một đạo âm thanh giả lua nhàn nhạt vang lên. Mọi người theo âm thanh nhìn tới liền phát hiện đó là lão giả áo xám. Mục quang lướt qua người lão giả áo xám, đợi đến khi ánh mắt dừng lại chỗ huy chương trước ngực, sắc mặt bọn hàn trì chợt biến sắc. Người Phong Lôi Các, không biết lão tiên sinh danh xưng là gì? Hàn trì chắp tay có chút khách khí nói, mặc dù Phong Lôi Các Bắc chỉ là một trong tứ phương các, nhưng thực lực của bọn hắn vẫn mạnh hơn nhiều, lập tức không dám chậm trễ. Lão phu là Phong Lôi Các Bắc Trầm Vân. Lão giả áo xám trừng mắt lên, ngữ khí vẫn như trước bình thản nói, Trầm Vân chính là Bắc Các Phong Vân Lôi Điện tứ đại trưởng lão. Vân trưởng lão. Nghe vậy Hàn Trì trong lòng khẩn trương vội vàng nói, không hổ là Hàn gia, đối với Phong Lôi Bắc là cũng biết chút ít. Lão giả áo xám cười lạnh, Trầm lão nói đùa, Phong Vân Lôi Điện tử tứ đại trưởng lão tại Trung Châu Bắc Vực thành danh hiển hách, vạn bối sao không biết đạo lý ấy. Hàn Trì chắp tay cười chợt nói, Trầm lão, chuyện hôm nay quả thật là Tiêu Viêm xuất thủ quá nặng, trong lúc tỉ thí đau thương không có mắt, thương vong là điều hiển nhiên. Lão giả áo xám vất tay coi như không ý đến lời Hàn Trì, hắn liếc mắt nhìn sắc mặt chưa từng biến hóa gì của Tiêu Viêm, chậm rãi nói, ta với vị đại trưởng lão còn sống của Hàn gia năm đó có chút duyên phận, cũng không làm khó các ngươi. Việc đả thương Hồng Thần ta tạm thời có thể cho qua, nhưng trước đó người này phải cho ta một cách công đạo, vì sao hắn tu luyện Tam Thiên Lôi Động. Nói đến những lời cuối cùng, sắc mặt Trầm Vân đột nhiên trở lên âm hàn rất nhiều. Tam Thiên Lôi Động đối với Phong Lôi Các của bọn họ có ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ là một trong những thân pháp đỉnh cấp của Phong Lôi Các, mà nếu tu luyện tới cảnh giới cao nhất Tam Thiên Lôi Động thì có tư cách để tu luyện các phương pháp Phong Lôi Các Tam Thiên Lôi Huyền Thẫn. Phong Lôi Các có địa vị như ngày hôm nay thì tác dụng của Tam Thiên Lôi Huyền Thẫn rất quan trọng, nhưng việc tu luyện lại cực kỳ khó khăn. Một trong điều kiện chính là đem Tam Thiên Lôi Động tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Những năm gần đây, mặc dù toàn bộ Phong Lôi Các nhưng cũng rất ít người có thể thành công. Có thể nói Tam Thiên Lôi Huyền Thẫn là phương pháp tiến dài của Tam Thiên Lôi Động. Bởi vậy, đối với cái đấu kỹ thần pháp này, Phong Lôi Các thủ hộ cực kỳ nghiêm mật, trừ khi đệ tử Lôi Các hạch tâm, bằng không không có cách từ cách tu luyện. Vậy mà lại được nhìn thấy đấu kỹ thần pháp được Tiêu Viêm thi triển, cũng khó trách lão gia hỏa này có thể bình tĩnh được. Nghe được Trầm Vân nói vậy, sắc mặt đám người Hàn Trì cũng biến đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, hiển nhiên đối với việc hắn mang tuyệt kỹ Phong Lôi Các trên người cảm thấy rất kinh ngạc. Tam Thiên Lôi Động này là tại hạ ngẫu nhiên đoạt được, xin hỏi Trầm trưởng lão, nếu như người đột nhiên đạt được một quyền địa giai đấu kỹ thân pháp thì nên vứt bỏ nó hay là tự mình tu luyện? Tiêu Viêm ngước nhìn lão giả áo xám, không mặn không nhạt nói, ngẫu nhiên đoạt được. Trầm Vân cười lạnh một tiếng nói, 15 trước tảng từ các Phong Lôi Các ta bị ngoại nhân lẻn vào ăn cắp không ít công pháp đấu kỹ, trong đó có Tam Thiên Lôi Động, ta nghĩ người không cùng người đó có quan hệ chứ. Nếu Trầm trưởng lão cố ý chụp cho ta cái mũ này lên đầu, ta không có phúc mà hưởng, người Phong Lôi Các chẳng lẽ đều là như thế phải không? Đối với lão gia hỏa muốn chụp mũ, Tiêu Viêm cười lạnh, tiểu tử im miệng, Phong Lôi Các há có thể để cho một tiểu bối như ngươi mở miệng vũ nhục. Hơn nữa, dám trước mặt Trầm trưởng lão làm càn như vậy, xem ra không để lão nhân gia ta trong mắt nhỉ. Hồng Lập tiến về phía trước một bước tức giận nói. Nghe được lời này, Hàn Trì nhướng mày, trong lòng thầm mắng một tiếng không biết xấu hổ. Lời của bọn người này rõ ràng muốn chính là để cho Tiêu Viêm đối đầu với Trầm Vân, không những giúp người của Hồng gia bọn chúng báo thù, còn không bị miệng lưỡi người đời nói. Lúc trong lòng Hàn Trì còn đang thầm mắng thì tay áo đột nhiên giật giật, nghiêng đầu nhìn về một cái, thấy vẻ mặt đang cầu xin của Hàn Tuyết, thanh âm truyền vào tai hắn, cha, người giúp hắn một chút. Cười khổ một tiếng, Hàn Trì cười thở dài, Trầm lão, việc này chỉ sợ có chút hiểu lầm, hảo hảo nói chuyện mới giải quyết được vấn đề, việc gì phải dương cung bạt kiếm như vậy. Hàn Chỉ chắp tay đối với Trầm Vân, khách khí cười nói. Việc này cùng Hán Gia các người không quan hệ. Tam Thiên Lôi Động là một trong những tuyệt kỹ của Phong Lôi Các, không thể truyền ra ngoài, cho nên việc này không thể trách. Trầm Vân lạnh lùng liếc nhìn Hàn Chỉ một cái, chợt chuyển hướng với Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Người có hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta về Phong Lôi Các Bắc, tùy cho Bắc các chủ xử trí người. Thứ hai là Lão Phu giết người tại chỗ này. Bất luận thế nào, Tam Thiên Lôi Động tuyệt không thể rơi vào lòng ngoại nhân. Nghe được lời nói không chút hy vọng lòng của Trầm Vân, mọi người hồng ra âm thầm cười lạnh. Một tiếng mà sắc mặt người Hàn Trì trở nên khó coi, khuôn mặt Hàn Tuyết càng lúc càng tái. Trầm Lão, Hàn Trì há miệng, còn muốn nói cái gì thì Hàn Trì, Lão Phu đã lễ mặt mũi đại trưởng Lão Hàn gia mới cùng ngươi nói chuyện, chớ không biết điều. Việc này không phải các người có thể quản, muốn nhúng tay chỉ sợ đến lúc đó lửa giận Phong Lôi Các người Hàn gia ngươi không chịu được. Trầm Vân đột nhiên quát lạnh. Nghe được lời Trầm Vân như vậy, sắc mặt Hàn Trì biến ảo. Hàn gia cùng Phong Lôi Các thực sự chênh lệch quá lớn, đối phương muốn tiêu diệt bọn hắn bất quá chỉ là một ý niệm mà thôi. Hàn bá phụ, việc này cùng các người không quan hệ, không cần nhúng tay vào. Trong lòng Hàn Chỉ đang đắn đo thì một tiếng cười truyền tới, làm lòng hắn chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên thấy khuôn mặt đang mỉm cười. Tiêu Viêm, thực xin lỗi. Nắm tay Hàn Chỉ chợt nắm chặt, khẽ thở một tiếng. Hắn là gia chủ của Hàn gia, mỗi một hành động đều phải nhìn vào toàn Hàn gia. Lời nói ấy của Tiêu Viêm nói trắng ra là không muốn Hàn gia phải liên lụy. Tiêu Viêm cười cười, hắn không trách gì Hàn Chỉ. Vòng đối các thế lực khổng lồ, hắn là một thân một mình không lo gì, đánh không lại thì bỏ chạy. Trùng trầu lớn như vậy, Phong Lôi Các há có thể một tay che trời, liền lụy tới người Hàn gia, ngược lại là trở thành ràng buộc với hắn. Hắc, không nghĩ tới tiểu tử ngươi có chút nghĩa khí. Trầm Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay gầy gộc chậm rãi vươn tay áo ra, thản nhiên nói, một khi đã vậy, ta muốn người đi theo ta tới Phong Lôi Các Bắc hay là địa Lão Phù phế ngươi đi. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trầm Văn, Tiêu Viêm đột nhiên lỡ lụ cười lắc đầu nói, Phong Lôi Các ta không có hứng thú cho nên ta không đi. Trầm Vân khẽ gật đầu, sát ý trong lòng bắn ra, vậy người muốn chọn con đường thứ hai. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú hiện lên cương quyết, nhếch miệng nói, về phần muốn phế ta, nói thật, bằng vào ngũ tinh đấu tông của ngươi vẫn còn chưa có đủ tư cách.